Hana, Huyết Thảo Sát Thuật, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Tại lâu đài trên mây, những vong hồn đang bay đến lâu đài trên mây. Có những đám khí đen tỏa ra ngùn ngụt từ người bọn chúng. Những đám khí này là âm khí rất nguy hiểm. Chúng lan đến đâu thì những đám mây trắng lập tức hóa thành màu đen rồi tan biến đi trong không gian. Hiện giờ quân số trên lâu đài của ông còn bao nhiêu? Hana nhìn xuống dưới thấy bọn vong hồn không ngừng kéo quân đến. Mặt cô chuyển sắc lo lắng hỏi. Hiện giờ trên lâu đài chỉ có khoảng 2 vạn quân. Vì cuộc tấn công quá bất ngờ nên ta không thể tập hợp quân ở các lâu đài khác đến cứu viện được. Adrian lắc đầu nói với ánh mắt bất an vì cuộc tấn công quá bất ngờ sẽ không tránh khỏi thương vong. Nếu tộc Royal có những thành trì vững chắc để canh giữ vùng thảo nguyên, thì tộc Michael cũng có những lâu đài bay nằm rải rác khắp bầu trời. Vì vùng trời quá rộng lớn cho nên lực lượng binh lính của tộc Michael bị phân nhỏ. Tộc Manders có phép thuật triệu hồi vong linh nữa. Dù đang có 1 vạn quân của chúng đến đây thôi nhưng khi chúng thực hiện phép đó thì quân số sẽ tăng gấp bội. Cô cắn móng tay như đang bàn tính một thứ gì đó trong đầu mình. Gừ, gừ, tiếng của đội quân vong hồn ngày càng gần hơn, khiến cho cuộc đối thoại giữa cô và ông phải dừng lại. Ông đưa mắt quan sát thì thấy lũ vong hồn kia đã bay đến rất gần. Ông liền nhìn qua các thiên sứ hộ pháp đang cầm những chiếc cung sấm sét nhắm bắn. Ông hô lớn, lôi tiễn, các thiên sứ hộ pháp bắn hàng loạt những mũi tên sấm sét vào lũ vong hồn. Những mũi tên xuyên qua chúng lao thẳng xuống mặt đất và phát nổ khiến địa hình bị biến dạng. Các thiên sứ hộ pháp vui mừng vì biết bọn chúng không thể nào tránh khỏi cơn mưa tên kia. Nhưng sự thật là những mũi tên kia chỉ xuyên qua chúng chứ không hề gây một chút sát thương nào. Khiến cho bọn chúng không hề sợ hãi mà hăng máu lao lên tấn công. Tiến lên lũ Michael chỉ có vậy thôi không phải sợ. Tên thủ lĩnh la lên. Âm thuật, âm giới, một tên Manders cấp S niệm chú. Ngay lập tức bầu trời hóa đen. Những cơn gió nổi lên thổi những hơi lạnh đến buốt giá. Mặt đất dần dần nứt ra và những vong hồn dưới âm giới bắt đầu chui lên từ những kẽ nứt kêu hát vang trời. É, chúng vừa bay lượn vừa kêu to. Những thiên sứ hộ pháp dù có qua rèn luyện nhưng đây là lần đầu tiên họ đánh thực chiến với tộc Manders cho nên họ không khỏi run sợ khi thấy cõi chết. Đang ở trước mắt mình, mặt đất giờ đây đen ngòm không thể nhìn thấy gì đang xảy ra bên dưới nữa. Họ chỉ thấy những vong hồn đói khát không ngừng bay lên tấn công. Á, tiếng la thất thanh của một thiên sứ hộ pháp. Anh ta đã bị một vong hồn chui vào trong. Giờ đây sắc mặt chuyển sang trắng bệch không còn chút máu. Anh ta tự bóp lấy cổ mình. Đôi mắt dần dần hóa thành màu đen. Gân xanh nổi lên khắp cơ thể. Một lúc sau cơ thể anh ta vỡ nát. Máu đen văng khắp nơi. Một cảnh tượng khiến cho các thiên sứ không khỏi hãi hùng. Một số tên hèn nhát đã cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của lũ vong hồn. Một số người dũng cảm tiếp tục ở lại chiến đấu đến cùng quyết không lùi bước. Ha ha ha, hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi. Tên thủ lĩnh tộc Manders cười lớn với vẻ kiêu ngạo. Adrian thấy tình hình chuyển biến xấu dần, ông liền sử dụng phép thuật cấp S lôi thuật. Lôi quang là phép thuật tận dụng các tia lửa điện trong sấm sét để phát sáng đồng thời cũng giáng xuống một lượng sét rất lớn. Các tia sét liên tiếp giáng xuống liên tiếp làm sáng cả vùng trời. Khiến bọn vong hồn hoảng sợ không dám lộng hành nữa. Tuy nhiên phép thuật này vẫn không đánh trúng được bọn chúng. Ông mặt mày đổ đầy mồ hôi vì ông đang lo sợ cứ tiếp tục như thế này chúng ta sẽ thua. Làm sao chúng ta giết được chúng khi chúng không có thực thể chứ? Ông nhìn Hana với vẻ mặt bất lực, ông không biết làm cách nào để có thể tiêu diệt được bọn chúng. Bọn chúng không hoàn toàn không có thực thể. Cha tôi đã nói cơ tôi nghe bí mật của tộc Manders. Trong cơ thể ảo ảnh đó có một thứ mà sấm sét của ông có thể đánh chúng. Thứ đó có tên hạch sinh mệnh. Nó là nơi chuyển hóa những tâm niệm tà ác thay nhâm khí duy trì sự tồn tại cho bọn chúng. Nói cách khác nó là trái tim của bọn chúng. nhưng mắt thường không thể nào thấy được những trái tim ấy. Lúc nãy sét ông đánh xuyên qua chúng nhưng nó lại không đánh trúng đưa trạch sinh mệnh nên bọn chúng mới không hề hấn gì cả. Ông hãy sử dụng phép thuật gây ảnh hưởng diện rộng để bọn chúng không thể né được. Hana nói, cảm ơn cô, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Ông ta nói, lôi thuật, lôi thú, Adrian hét to, ngay lập tức một tia sét khổng lồ giáng xuống. Phía sau ánh sáng chói lóa của tia sét, một con chim khổng lồ được tạo nên từ sấm sét xuất hiện. Nó tên là Elec, là lôi thú của tộc Michael và cũng là hộ vệ của Adrian. Nó mang trong mình sức mạnh sấm sét cực kỳ lớn. Ông liền nhảy lên người nó và ra hiệu cho nó bay lên cao. Lôi thuật, lôi tích là phép thuật cần một khoảng thời gian để thi triển. Nó nén các tia sét lại tạo thành một quả cầu sét tích điện rất lớn. Khi nó phát nổ sẽ tạo ra một vùng giật sét diện rộng. Adrian vừa nói vừa để hai tay mình lại gần nhau tạo ra một quả cầu sét. Ông tiếp tục nén sét vào bên trong quả cầu. Quả cầu càng ngày càng to hơn và những tia sét càng ngày càng dày đặc hơn ở bên trong nó. Elec cũng sử dụng sức mạnh sấm sét trong mình nén nó thành một quả cầu sét trong miệng. Sau khi cảm thấy đã đủ, ông ném thẳng nó lên trời cùng với quả cầu sét của Elec. Ông chấp hai tay vào nhau hét lớn, kích nổ, ngay lập tức sấm sét trong quả cầu bắn ra tứ phương tám hướng. Sấm sét phủ đầy trời, ánh sáng của nó xua tan đi bóng tối. Vì quá dày đặc cho nên nó đã tạo ra vùng giật sét diện rộng, không khí xung quanh bị nung nóng đến 30.000 độ C, các vong hồn chui từ lòng đất nhanh chóng bị thiêu rụi, quân số kẻ địch của bị thiệt hại gần một nửa tại vì chúng quá khinh địch. Số còn lại nhờ phép thuật bảo vệ cấp S nên mới thoát được. Ông và Elec từ từ đáp xuống. Khá bất ngờ đấy ông già, ông và con lôi thú ấy cũng mạnh ghê đấy nhỉ. Hana cười nói, sau này giờ cô không hề đụng tay. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ thua đấy. Ông bực tức la lên, cứ từ từ, rồi tôi sẽ tham chiến. Cô vỗ vào vai ông và nói, các thiên sứ hộ pháp, không cần phải run sợ, hãy tiếp tục sử dụng lôi tiễn để xả xuống phá lớp lá chắn của bọn chúng. Ông hô to ra lệnh và lấy tay mình chỉ xuống bọn vong hồn đang trốn sau lớp lá chắn. Lôi tiễn lại tiếp tục xả xuống như mưa, nhưng những chiếc lôi tiễn kia vẫn không phá được lớp lá chắn cấp S của bọn chúng. Chúng ta không thể cứ tiếp tục phòng thủ như thế này mãi được. Một tên cấp S Manders lo lắng nói. Năm chúng ta đều là cấp S cho nên ta sẽ đưa ra chiến thuật như thế này. Hai người sử dụng sức mạnh của mình để duy trì lá chắn. Những mũi tên sấm sét đó dù có uy lực nhưng đối với phép thuật phòng thủ cấp S thì khác gì lấy trứng chọi đá. Còn bọn ta sẽ thi triển cấm thuật. Vong hồn chuyển sinh, một tên cấp S khác ra lệnh. Vong hồn chuyển sinh là phép thuật chuyển sinh tạm thời các vong hồn trong phạm vi sử dụng thành thực thể sống với sức mạnh hơn người. Ở dạng này sát thương vật lý của chúng tăng cao và khả năng chống chịu tăng. Cơ thể chuyển sinh của chúng sẽ trở nên cứng cáp như vảy rồng, vũ khí bình thường sẽ không thể nào xuyên thủng được. Khi ở dạng này khả năng kháng phép của chúng là rất cao, phép thuật như lôi tích sẽ không thể nào giết được chúng một cách dễ dàng nữa. Hana vốn rất tinh mắt, cô thấy ba tên Manders nấp sau kết giới kia đang chuẩn bị thực hiện cấm thuật này. Liền đổi giọng nghiêm trọng nói, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu, lôi tích của ông bây giờ sẽ không còn tác dụng nữa vì bọn chúng đang thi khiển vong hồn chuyển sinh một phép thuật cho bọn chúng khả năng kháng phép và khả năng kháng sát thương vật lý cực cao. Dù phép thuật này là tạm thời, tuy nhiên đợi tới khi nó hết hiệu lực thì nơi đây đã bị bọn chúng càn quét hết rồi. Chấm, ta đã từng nghe nói có cấm thuật này trong trận chiến 18 năm về trước, không ngờ là nó có thật. Ông ta giờ đây trong lòng rất hoang mang, không biết làm sao để có thể thắng được trận chiến này đây. Ông chỉ nghe nói thôi sao? Hana ngạc nhiên hỏi, tại vì trước kia tộc thiên sứ chưa bao giờ giao đấu với tộc Manders nên bọn ta biết rất ít thông tin về chúng. Ông ta lắc đầu nói, cũng phải. Mẹ tôi nói trận chiến đó các ông cùng với tộc Helen chiến đấu với hắc tộc Lucifer. Hana đưa tay lên môi và nghiêng đầu nói. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao khi chúng thi triển cấm thuật ấy thành công? Ông ta lo lắng nói. 18 năm trước chính gia tộc Royal của chúng tôi đánh với tộc Manders cho nên tôi cũng biết khá nhiều thông tin. Thường thì gia tộc tôi sẽ sử dụng phép thuật phong ấn để đánh với chúng. Nhưng còn một tộc khác có thể hạ gục được bọn chúng. Đó là tộc Pyramid, họ có thể giết được bọn chúng ngay cả khi bọn chúng thi triển cấm thuật này. Bằng cách sử dụng một bí thuật có tên sát thánh khí. Cha tôi đã từng dạy cho tôi bí thuật này. Cô nói, thật sự cô có thể sử dụng được nó sao? Ông ta hoài nghi tại vì đây là một bí thuật của tộc Pyramid. Trong người tôi đã có sẵn dòng máu sát thủ kế thừa từ cha. Cho nên bí thuật này tôi hoàn toàn có thể sử dụng được. Cô nghiêm túc khẳng định như muốn nói rằng lời nói của mình hoàn toàn đáng tin. Nào, đến lúc tôi tham chiến rồi. Cô nói to và đứng thẳng người. Nhìn vào bọn chúng với đôi mắt đầy sát khí. Cách chương.